Hóa bướm kim họa, chương 39, hé lộ quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi bước vào làng giải trí trở thành diễn viên, tôi đã phải gánh một khoản nợ. Lộ Hy hoàn toàn sụp đổ, đôi mắt đen láy tràn ngập nước mắt. Nhìn Dung Gia Lễ, cố gắng nhìn rõ anh hơn. Những cảm xúc không thể dễ dàng chia sẻ đã đè nặng quá lâu, khiến cô gần như không thể nói thành câu hoàn chỉnh. Giọng nói nghẹt ngào lặp đi lặp lại. Khoản nợ đó là do bố tôi ký tên chịu trách nhiệm, dùng để cứu mạng mẹ tôi. Tôi phải trả nó. Dung Gia Lễ, trước khi tôi 16 tuổi, khi anh chưa đến đảo Nghi Lâm dưỡng bệnh, mẹ tôi đã bị ung thư giai đoạn cuối suốt 3 năm. Bà sống thêm 3 năm nhờ vào những khoản nợ mà bố tôi từng chút một gánh lấy. Lộ Hy nhắc đến những điều này, dù đã cố kiềm chế cảm xúc nhưng vẫn rất muốn khóc. Lúc này Dung Gia Lễ không ôm cô, đôi mắt sâu thẳm của anh chỉ nhìn chăm chăm vào gương mặt đỏ bừng của cô. Không có biểu hiện gì khác, cô vẫn giữ tư thế quỳ ngồi trên giường, vai run rẩy, nói: mẹ ngày nào cũng đau đớn chịu đựng, nhưng lúc nào cũng cười. Bà nói không muốn chết, chết rồi thì mối duyên một đời với bố cũng chấm dứt. Sau này không còn bất kỳ ràng buộc nào với Lộ Tiêu nữa. Bà không nỡ rời xa, muốn sống, bố cũng muốn bà sống. Dù chỉ thêm một ngày, mẹ đã chết. Năm mẹ mất, vào mùa xuân, đảo Nghi Lâm bị bão đổ bộ. Còn anh cũng trải qua mất mẹ, mang theo bức tranh có bóng dáng mẹ tôi đến đảo này. Tôi quá nhớ bà, muốn nhìn bà thêm lần nữa, mới thường xuyên đến biệt thự của anh để nhìn bức tranh đó. Bố tôi, sau đó cũng đi tìm mẹ. Hàng xóm láng giềng đều nói ông tự tử vì tình. Nhưng tôi biết, Lộ Hy nói ra những chuyện chất chứa trong lòng. Cúi đầu, nước mắt rơi xuống. Ông không trả nổi khoản nợ đó nữa, cũng không muốn làm việc cho Giang Thụ Minh, càng không muốn dùng con gái mình để trả nợ. Bố tôi, ông ấy dùng mạng mình để trả nợ. Căn phòng chìm vào yên lặng ngắn ngủi, sắc mặt Dung Gia Lễ rất tệ. Anh hỏi thẳng, nợ bao nhiêu? 600 ngàn. Lộ Hy vẫn cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng tiết lộ ba từ này như phơi bày sự yếu đuối của cô hiện tại. 600 ngàn bây giờ có thể trả dễ dàng, nhưng vào lúc đó đủ để hủy hoại một gia đình bình thường đã cạn kiệt tài sản. Giang Vọng Sâm dùng khoản nợ 600 ngàn đó để ký hợp đồng với em 3 năm. Nghe cái tên này lạnh lùng thốt ra từ miệng Dung Gia Lễ, Lộ Hy có chút mơ hồ, giữ lại nước mắt mới dám nhìn anh. Một lúc sau cô mới trả lời, đúng. Là tôi tự nguyện ký hợp đồng quản lý. Chỉ có trả hết, tôi nghĩ bố mẹ mới có thể an nghỉ nơi thiên đàng. Là cô không muốn, không muốn có mối ràng buộc nào với gia đình Giang qua khoản nợ này. Các kịch bản mà Giang Vọng Sâm viết riêng cho em, cũng là em tự nguyện đóng. Dung Gia Lễ hỏi, giấc mơ trở thành diễn viên đã theo cô từ khi còn nhỏ. Nhớ lại những ngày mẹ cô thích đọc thơ, thường đưa cô và Nại Uyên ngồi dưới ngọn hải đăng, lắng nghe gió biển, dịu dàng kể những câu chuyện trong các tập thơ. Sau này, Nại Uyên với tính cách trầm lặng và hơi u buồn, ngẩng đầu lên, mái tóc đen dài chưa cắt ngắn, rủ xuống lông mày, làm đôi mắt đen càng sáng hơn. Nói, lớn lên, tôi muốn trở thành biên kịch viết nên những câu chuyện. Còn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, ngoan ngoãn dựa vào lòng mẹ, để gió biển cuốn đi giọng nói trẻ thơ và giấc mơ xa vời. Con muốn làm diễn viên. Lộ Hy thích nghe mẹ kể những câu chuyện trong tập thơ, thích những nhân vật trong câu chuyện, muốn diễn tả cảm xúc của nhân vật. Giấc mơ làm diễn viên của cô bị Giang Vọng Sâm biết qua thư của Giang Vi. Lộ Hy cũng biết nếu không ký hợp đồng 3 năm với Vi Phẩm Giải Trí, với thế lực đứng sau Giang Vọng Sâm, dù cô có bước vào làng giải trí cũng không có cơ hội đóng phim. Lộ Hy từ hoàn cảnh vô vọng nắm lấy một cơ hội mỏng manh. và con đường thành công của cô không hề dễ dàng. Trong suốt hơn 2000 ngày đêm tự mình chịu đựng đau khổ, cô mới được trời xanh thương xót, cuối cùng có cơ hội gặp lại Dung Gia Lễ. Lúc này đối mặt với câu hỏi của anh ta, cô chỉ có thể mấy môi mà không thể trả lời được. Dung Gia Lễ nhất định phải ép cô nói ra. Em lúc nào cũng dối trá lừa gạt tôi, giờ lại muốn giấu giếm đến bao giờ? Kịch bản này là tôi tự nguyện nhận. 3 năm qua không ai ép tôi phải diễn. Những vai này, môi Lộ Hy rất nhợt nhạt. Chút đỏ duy nhất là do cô tự cắn để giữ mình tỉnh táo, không để nước mắt làm mờ đầu óc. Hợp đồng kết thúc, tôi và Giang Vọng Sầm đã hết nợ. Thật sao? Dung Gia Lễ luôn kiềm chế bản tính của mình, nhưng lúc này, trong mắt anh ta lại hiện lên một sát ý không thể đoán trước. Anh ta muốn tìm Giang Vọng Sầm. Lộ Hy hiểu ý định này. Theo phản xạ, cô nắm lấy cổ tay lạnh giá của anh ta. Xin anh, đừng truy cứu chuyện này nữa. Cô bướng bỉnh đến mức khó chịu, hiếm khi nói từ xin. Dung Gia Lễ nhìn ngón tay của Lộ Hy, chúng mảnh khảnh nhưng nắm chặt lấy anh ta như đang nắm lấy trái tim của anh. Em cầu xin tôi vì Giang Vọng Sầm sao? Lộ Hy không trả lời ngay, nước mắt nhìn thẳng vào Dung Gia Lễ, chỉ cảm thấy ánh mắt anh ta đen và tĩnh lặng đến đáng sợ, như biển sâu quanh đảo, dâng lên những cảm xúc u tối muốn nhấn chìm cô. Im lặng rất lâu, giọng cô run rẩy nói, phải. Vẻ mặt của Dung Gia Lễ rất nhạt, anh ta cười, nợ nần hay ân oán cá nhân, đều là chuyện giữa tôi và Giang Vọng Sầm, tôi không muốn người thứ ba xen vào. Lộ Hy tự ép mình phải tàn nhẫn hơn, không né tránh ánh mắt anh ta, dẹp bỏ cảm xúc yếu đuối, tạo ra dáng vẻ lạnh lùng không thể chê trách. Tôi hiện tại sống rất tốt, có sự nghiệp diễn xuất sắp nổi danh, là nữ minh tinh nổi tiếng được công chúng chú ý, cũng vừa nhận vai chính trong phim của đạo diễn danh tiếng, không thiếu danh lợi. Anh ta là người thứ ba. Dung Gia Lễ không để ý đến lời cô cố gắng giữ gìn lòng tự trọng, ánh mắt đỏ ngầu, bầu không khí giữa hai người lại trở nên im lặng, khiến tim Lộ Hy co thắt liên tục, muốn nói một lời bù đáp. Cô chưa từng trách anh ta 7 năm im lặng, nhưng 7 năm trống vắng là hiện thực, ngăn cách giữa cô và Dung Gia Lễ. Dung Gia Lễ nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ không nói thành lời. Rời khỏi giường, áp lực như cùng anh ta từng chút rời xa cô. Bước đến cửa, anh ta xoay nắm đấm cửa, đột nhiên quay đầu lại nhìn Lộ Hy, giọng nói trầm hơn mọi khi vài bậc. Em đối với người khác thì mềm lòng, nhưng với tôi thì lại vô tình không nể mặt. Một tiếng động lớn, cửa phòng ngủ chính đóng lại trước mắt. Cơ thể cứng đờ của Lộ Hy không thể cử động. Cô nhìn cánh cửa, rồi nhìn bóng dáng mảnh khảnh được ánh đèn phản chiếu trên tường. Ánh sáng như nước, như muốn cuốn cô vào ảo giác của dòng thời gian. Lúc này, trong đầu Lộ Hy hiện lên nhiều hình ảnh và cảnh tượng từ quá khứ. Một trong những cảnh đó là Dung Cửu Lưu. Lúc đó cô trọ học tại nhà họ Giang, vừa ra khỏi trường liền được một vệ sĩ mặc vest mời đến phòng tổng thống của khách sạn sang trọng nhất ven biển Bạch Thành. Cô ôm cặp sách đi vào, rất nhanh nhìn thấy Dung Cửu Lưu ngồi trên ghế sofa giữa phòng khách. Dung Cửu Lưu không tỏ ra là chủ nhân quyền thế của gia tộc Dung, ngược lại thái độ của ông ta rất thân thiện, khuôn mặt đeo kính gọng vàng, đôi lông mày rất đẹp và sâu, nhưng lại toát lên sự dịu dàng. Ta là cha của Dung Gia Lễ. Lộ Hy nhìn ra, Dung Gia Lễ thừa hưởng khuôn mặt đẹp từ cha mình. Chào chú, cô ngoan ngoãn, dừng lại vài giây, rồi khẽ cúi đầu. Dung Cửu Lưu giọng điệu ôn hòa bảo cô ở đây đừng gò bó. Sau đó hỏi cô sau một ngày học có đói bụng không. Từ lúc bắt đầu tiếp xúc, mặc dù không hiểu vì sao mời cô đến đây, nhưng đôi vai gầy gò của Lộ Hy dần thả lỏng. Cô nghĩ đây là bố của Dung Gia Lễ, không phải người xấu, Dung Cửu Lưu thực sự không phải người xấu. Ông mời Lộ Hy ăn tối thịnh soạn, còn chuẩn bị nhiều món tráng miệng cho cô. Các chủ đề trò chuyện đều như một bậc trưởng bối dễ gần hỏi thăm về học tập. Có hứng thú tiếp tục học ba lê không? Sau đó lại hỏi một câu như thể vô tình. Nghe nói cha của cháu nợ nhiều khoản vay nặng lãi. Có cần giúp đỡ không? Động tác nếm bánh kem của Lộ Hy dừng lại. Cô ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn Dung Cửu Lưu. Dung Cửu Lưu cũng quan sát cô. Đèn pha lê trong nhà hàng chiếu sáng khuôn mặt hơi tái của Lộ Hy. Và chiếc váy xanh dương nhạt đã phai màu. Một lát sau, Dung Cửu Lưu nhạt giọng nói. Tuần trước ra lễ về nhà, nói với ông nội là ở đây quen một cô gái. Làm cha ruột, không khỏi tò mò đứa con trai duy nhất của mình sẽ bị loại cô gái nào thu hút. Lời ông dừng lại ở đây. Đúng lúc đó, ông ta đã giữ được sự tôn nghiêm và thể diện cho cô bé Lộ Hy. Lộ Hy không nói gì. Ai cũng có những bí mật khó nói. Cha cô, Lộ Tiêu, thật sự mắc nợ nặng lãi. Bị những kẻ ngoài kia dùng chiêu bài. Nợ cha con trả, để nhắm vào cô cũng là thật. Việc gửi cô đến nhà họ Giang để tránh nạn cũng là thật. Trong mắt cha của Dung Gia Lễ, cô thậm chí không có một lý lịch gia đình trong sạch. Dung Cửu Lưu đã giữ cho cô thể diện, nên sẽ không tiếp tục vạch trần sự khốn khổ của gia đình gốc của cô. Khi Lộ Hy ăn hết chiếc bánh kem nhỏ, ông mời cô trở lại phòng khách rộng lớn lạnh lẽo, xem một đoạn video kéo dài 2 đến 3 giờ ghi lại từ khi Dung Gia Lễ chào đời. Dung Cửu Lưu nói rằng đoạn băng này là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất của vợ ông. Cũng là kỷ niệm cuối cùng mà vợ ông để lại cho ông trong cuộc đời này. Đoạn băng này cũng giúp Lộ Hy thấy rõ cuộc sống của Dung Gia Lễ. Người luôn được coi là thiên chi kiêu tử. Anh ta từ nhỏ đã có trí thông minh vượt trội, thừa hưởng hoàn hảo tài năng và nét đẹp ấn tượng từ cha mẹ. Sống trong gia đình quyền quý, được cha mẹ và các bậc trưởng bối cưng chiều, và có nhóm bạn cùng trang lứa xuất thân từ những gia đình quyền thế tương đương. Một người như anh ta, người thường chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa, và chút tình cảm nhỏ nhoi phát sinh từ sắc đẹp, đối với cuộc đời của Dung Gia Lễ, là thứ không có giá trị nhất. Dung Cửu Lưu đã dùng giá trị để đo lường sự tồn tại của Lộ Hy. Sau khi đoạn băng kết thúc, phòng khách chìm trong bóng tối ngắn ngủi, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ lớn chiếu vào, tạo nên một không gian thánh khiết trên khuôn mặt Lộ Hy. Cô suy nghĩ một lúc lâu, rồi chậm rãi nhìn về phía Dung Cửu Lưu, đôi mắt ướt át, con người đen lớn hơn bình thường, nhìn người ta vừa linh động vừa chân thành. Dung Gia Lễ là một người tốt, trước khi gặp anh ta, tôi không biết rằng trên thế giới này còn có người tốt như vậy. Tôi sinh ra trên đảo Nghi Lâm, chưa từng thấy gì nhiều. Dung Gia Lễ xuất hiện trong mắt tôi. Anh ấy chính là thế giới của tôi. Anh ấy là thế giới của tôi. Cũng là niềm tin tối cao khiến tôi muốn lớn lên nhanh chóng. Muốn được tự do, trở thành một người tốt giống như anh ấy. Trở nên có khả năng yêu thương người khác. Tất cả những hình ảnh đều như tỉnh giấc mộng mà dừng lại. Lộ Hy nửa nằm nhắm mắt lại, khuôn mặt trắng nhợt vẫn còn đỏ hoe vì khóc, chỉ là cảm xúc đã cạn kiệt, khiến cơ thể yếu ớt không còn sức lực. Đừng nói đến việc xuống giường, ngay cả việc tự đắp chăn cũng không làm nổi. Đêm tối sâu thẳm như đáy biển xanh thẫm, cô nằm trên tấm đệm mềm mại, càng lúc càng cảm thấy lạnh, vô thức co gối lại thành một khối. Khi sắp rơi xuống sàn nhà, thì bị Dung Gia Lễ đẩy cửa bước vào ôm vào lòng. Lông mi rủ xuống của Lộ Hy khẽ rung, kìm nén cảm xúc chua xót, giả vờ chưa tỉnh, cánh tay của Dung Gia Lễ ôm lấy cô không buông, tiếp tục nằm trên giường, gần như nặng nề, lặng lẽ trao cho cô nhiều nụ hôn và sự ấm áp. Cho đến khi cơ thể trống rỗng của Lộ Hy cảm nhận được cảm xúc của anh ta, dần không thể giả vờ tiếp, không kìm được động tác nhẹ nhàng hôn lại, đôi môi đỏ thắm nói, anh làm tôi nóng lên rồi. Dùng ra lễ hôn sâu, cánh tay ôm eo cô tạo thành một đường cơ bắp mờ ảo. Nóng ở đâu, em có đau không? Giọng nói khàn khàn của anh ta hỏi câu này, đồng thời như cố ý muốn cô cảm thấy đau. Cả cái ôm và nụ hôn đều mang ý nghĩa trừng phạt. Chỉ khi cô đau, Dung Gia Lễ lúc này mới tin rằng giữa họ đã từng tồn tại một khoảnh khắc tình yêu. Tắm trong phòng tắm rất lâu, biệt thự Bồ Nam Sơn không chuẩn bị trước bao cao su. Lộ Hy và Dung Gia Lễ hôn nhau đến nửa đêm, ngoài bước cuối cùng còn giữ lại chút lý trí không thể làm. Họ đều cố gắng làm hài lòng nhau. Cô được ôm trở lại giường chính, cố gắng dỗ dành trái tim lạnh lẽo của Dung Gia Lễ. Em đã lớn chưa? Cũng muốn điều chỉnh không khí. Dung Gia Lễ khoác áo choàng tắm ngồi ở mép giường. Sau khi tắm xong, cả hai cùng chia sẻ mùi hương của sữa tắm. Nhưng anh ta lại tràn đầy hormone quyến rũ. Động tác cầm ly uống nước cũng đẹp đến cực điểm. Lộ Hy đã trải qua đêm nay khóc lóc, thất thần, lên xuống cảm xúc đều trở lại bình thường. Với ba phần bình tĩnh, cô ngắm nhìn một lúc, rồi quỳ gối di chuyển chậm chạp, áp khuôn mặt sạch sẽ vào vai anh ta. Em đã trở thành người anh thích chưa? Dùng ra lễ uống cạn nước, ánh mắt khi quay đầu lại chạm vào cô, cũng rất trực tiếp. Chưa, chỗ nào của em cũng đáng ghét. Thì ra em trở thành người anh ghét à? Lộ Hy khẽ gật đầu. Trước khi anh ta lạnh lùng rút ánh mắt lại, cô nói, vậy anh trả lại huy hiệu cho em. Được, Dung Gia Lễ dễ dàng đồng ý trả lại. Giọng điệu và thần thái không có chút miễn cưỡng. Trong lúc Lộ Hy ngạc nhiên đến mức không chớp mắt, lần này cô nghe thấy anh nói, nhưng chiếc chìa khóa bướm đó, khi nào em trả lại cho tôi? Gì chứ? Lộ Hy có chút vô ngữ, kéo chăn đắp lên mình, giọng nói có chút mơ hồ. Anh nói cái gì? Em nghe không hiểu. Dung Gia Lễ muốn hỏi chữ nào cô không hiểu, đưa tay vén chăn ra thì cô đã ngủ. Lộ Hy cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Dung Gia Lễ chỉ còn thiếu một hộp bao cao su. Cho dù huy hiệu diên vĩ hay chìa khóa bướm rơi vào tay ai cũng không cần phân biệt rõ ràng như vậy. Một đêm yên bình trôi qua, Lộ Hy hiểu rõ Dung Gia Lễ có thể lạnh lùng nói với cô câu, em đối với người khác thì mềm lòng, nhưng với tôi thì lại vô tình không nể mặt, là đã thực sự tức giận. Dù cô ngăn cản Dung Gia Lễ tìm Giang Vọng Sầm để thanh toán 3 năm qua, nhưng không muốn mối quan hệ của họ rạn nứt vì chuyện của Giang Vọng Sầm. Không đáng. Sáng hôm sau, khi Lộ Hy thức dậy trong phòng ngủ chính ở tầng 2, cô không nhắc đến chuyện muốn rời đi, ngoan ngoãn nằm trên gối, đôi mắt đã bớt sưng, xinh đẹp chăm chú nhìn Dung Gia Lễ rời giường, bước qua chiếc áo choàng ngủ rơi trên sàn, đi vào phòng tắm. Dù Dung Gia Lễ đi đâu, cô cũng dõi theo từng bước. Sau khi cả hai đã rửa mặt xong, đầu bếp dưới lầu cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng. Lộ Hy lấy từ vali một bộ quần áo sạch sẽ, mặc chỉnh tề, rồi ngồi ngoan ngoãn trước bàn ăn. Trong lúc thư ký đang báo cáo công việc quan trọng cho Dung Gia Lễ ở phòng khách, không tiện nghe lỏm, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Trần Phong Ý về việc muốn xin nghỉ phép gần đây. Trần Phong Ý từ tối qua đã ở trạng thái căng thẳng, nên trả lời rất nhanh. Nghỉ phép kết hôn hay nghỉ thai sản? Nói rõ ra đi. Lộ Hy nhìn lướt qua màn hình điện thoại, vài giây sau lại nhìn bóng dáng Dung Gia Lễ, thấy anh ta ngồi thẳng trên ghế sofa, bộ vest màu xám đậm ôm sát thân hình cao ráo, tay nhận tập tài liệu, cúc tay áo bằng đá quý đen rất hợp với làn da. Cô nhìn lâu, không hề để ý đến thư ký bên cạnh, rồi lại nhìn màn hình, mím môi trả lời, tôi là loại sinh vật kỳ lạ gì chứ? Một đêm mà có thể sinh con để nghỉ thai sản à, Trần Phong Ý, hay là cô đi khám xem? Tôi nghĩ cũng không phải là không thể, ngay cả Dung Gia Lễ cũng bị gọi đến công ty rồi. không phải anh ta làm lớn chuyện. Trần Phong Ý luôn nghĩ rằng Như Dung Gia Lễ thuộc giới đó, khác hẳn với những công tử được nuông chiều trong giới hào môn của họ. Anh ta mới là người thừa kế được gia tộc hàng đầu dốc hết tâm huyết nuôi dưỡng. Nói quyền lực của anh ta có thể che trời cũng không quá lời. Lộ Hy chỉ là một nữ minh tinh kín tiếng, chỉ biết xem đoàn làm phim là nhà. Vậy mà cô lại được Dung Gia Lễ ôm, còn bị anh ta công khai dẫn đi. Trần Phong Ý nhìn giao diện trò chuyện trên WeChat, thấy cô mãi không trả lời, lại truy hỏi, nếu cô bị anh ta cưỡng ép chiếm đoạt thì trả lời một, bị anh ta giam cầm rồi mới xin nghỉ phép thì trả lời hai. Lộ Hy tay trắng trẻo cầm ly sữa, nhấp từng ngụm nhỏ, nhận được tin nhắn này thì chưa kịp nuốt, cúi mắt nhắn lại, nếu bị giam cầm thì sao? Trần Phong Ý đáp lại rất nghiêm túc, báo cảnh sát vô ích, cô nên ngoan ngoãn một chút, có ai khuyên người bị cưỡng ép và giam cầm ngoan ngoãn đâu. Ngón tay Lộ Hy khựng lại, rồi tự quyết định nghỉ phép. Ừ, chúng ta đã vui vẻ thỏa thuận xong, mọi công việc gần đây tạm gác lại, chuyện cô muốn tám cũng đợi tôi về đã. Trần Phong Ý, khi nào mà vui vẻ thỏa thuận chứ? Lộ Hy qua màn hình như đã dự đoán trước phản ứng của anh ta. Lại thêm một câu, anh bảo tôi ngoan ngoãn một chút. Trần Phong Ý tung chiêu cuối, cô không muốn giấc mơ nữa à? Lộ Hy từng chữ trả lời. Muốn giấc mơ, tôi cũng muốn niềm tin. Cách chương.